Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Du thực không tiền đồ dĩ vãng ăn những cái đó khổ, hình như là thật lâu xa sự tình, lâu đến nàng đã quên, hiện tại nàng quá không được khổ nhật tử ơn nữa, cũng đích xác không có tiền. Còn hoa bái cùng mặt khác phí dụng, mua vé xe, tới tìm Lý Dịch Thành trên đường lại mua chút ăn, sở hữu tiền còn thừa không có mấy, kế tiếp một tháng, còn không biết như thế nào sống sót. Lý Dịch Thành nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy nàng tới này một chuyến vất vả, hẳn là hoa một ít tiền, sợ nàng tiền không đủ, cho nàng nhiều chuyển điểm, đỉnh đầu cũng có thể rộng thùng thình một chút. Diệp Du cấp Lý Dịch Thành trở về cái video điện thoại, dầu phấn môi nhỏ giọng bảo đảm. Ta về sau sẽ không lại loạn tiêu tiền, hơn nữa người cấp đến quá nhiều. Nàng đem tiền đều xài hết, trong lòng có chút áy náy. Đặc biệt là nhìn đến Lý Dịch Thành đối tự thân tiết kiệm, thuê phòng ở một tháng tổng cộng đều hoa không đến 600 khối, cho nàng tiêu tiền lại như vậy hào phóng. Không có quan hệ a, Lý Dịch Thành cười, ngữ khí không chút để ý. Ta thế nào đều có thể, người đừng quá để ý cái này. Diệp Du phi cơ rơi xuống đất, nàng cấp Lý Dịch Thành phát tin tức báo bình an khi, hắn đã ở công ty tăng ca. Lý Dịch Thành làm chính là thiết kế nội thất, thu vào cùng chia làm móc nối, cho nên làm việc nhiều ít quyết định tiền lương tiền lời. Nàng không ở bên người, hắn cũng chỉ có công tác, đã kiếm tiền lại cho hết thời gian, tự mình cảm giác thực phong phú. Đánh tới xe sao? Lý Dịch Thành ngừng tay trong động tác, cùng Diệp Du nói chuyện phiếm. Diệp Du, còn không có đâu, lập tức, ta trước treo Nga. Lý Dịch Thành sau này một rửa, khóe môi ngậm ý cười nhìn về phía màn ảnh. Đánh xe ảnh hưởng ngươi cùng ta nói chuyện phiếm, cứ như vậy cấp cắt đứt. Hắn đợi gần 3 cái giờ, mới nhận được nàng video, làm việc thời điểm đều thất thần. Hai ngày này quá đến quá nhanh, thật sự luyến tiếc nàng. Nếu không phải tiếp rất nhiều sống vội không xong, Lý Dịch Thành đều tưởng xin nghỉ cùng nàng cùng nhau trở về, quá hai ngày lại bay trở về. Diệp Du không cắt đứt, đẩy hành lý đi ra ngoài, tả hữu nhìn bảng hướng dẫn. Chính là tương đối không có phương tiện, vừa mới rời đi thời điểm như vậy không tha, hiện tại liền không có phương tiện. Lý Dịch Thành từ từ thở dài một hơi, quả nhiên, ta không nhận người đau, nào có a, Diệp Du phủ nhận, nàng mang tay nghe. Tiếp tục đẩy hành lý đi ra ngoài. Lý Dịch Thành thấy nàng đi rồi thật lâu, nghi hoặc hỏi. Người từ cái nào xuất khẩu đi ra, đánh xe yêu cầu đi xa như vậy sao? Ta đi chạm tàu điện ngầm. Hắn mày nhíu nhíu, không phải đi đánh xe sao? Diệp Du không lập tức trả lời. Tàu điện ngầm vừa vặn tới, nàng dẫn theo hành lý chạy nhanh đi xuống đuổi. Mắt thấy liền phải không đuổi kịp, chạy trốn càng lúc càng nhanh, suýt nữa còn vướng một ngã. Vội vàng cuối cùng vài giây, Diệp Du miễn cưỡng kéo hành lý thượng trạm tàu điện ngầm, khoảng thời gian này chuyến bay cũng rất nhiều, nàng không có vị trí ngồi, đứng ở góc. Tàu điện ngầm khởi động thời điểm, nàng thân mình còn quơ quơ, gian nan đứng thẳng thân mình, một tay đỡ dương hành lý, một tay cầm di động một lần nữa xem hắn, đối mặt màn ảnh, còn có chút thở hồng hộc. Bảo bối, Lý Dịch Thành đem nàng hành vi xem ở trong mắt, thanh âm 10 phần thương tiếc. Hắn trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Không cần như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Du vừa mới cầm hành lý động tác quá mức dùng sức, hiện tại lòng bàn tay còn có chút cay đau, nàng ra vẻ nhẹ nhàng cười. Chính là ta tưởng ngồi xe điện ngầm a, đánh xe nói không chừng còn kẹt xe đâu. Dĩ vãng, nàng đi đâu đều là đánh xe, qua lại sân bay càng là, một lần tiền xe liền phải gần 200 khối, nàng tính tính. Tàu điện ngầm mới mười mấy đồng tiền, có thể tỉnh 100 nhiều khối. Nhà ăn đồ ăn mới bao nhiêu tiền, lấy nàng lượng cơm ăn 8 đồng tiền đều có thể ăn rất khá. Lý Dịch Thành sao có thể không rõ ràng lắm nàng bàn tính nhỏ, chỉ cảm thấy lúc này đây mang nàng đến chính mình chỗ ở, làm nàng có áp lực tâm lý. Trước kia nàng không như vậy, càng sẽ không để ý này đó. Hắn không hy vọng nàng quá tính toán chi ly sinh hoạt. Vì một chút tiền trinh còn muốn tính toán tỉ mỉ. Tàu điện ngầm lung lay, muốn ngồi thật lâu, Diệp Du cực lực biểu hiện đến không thèm để ý, vẫn luôn ở tìm đề tài cùng Lý Dịch Thành nói chuyện phiếm, hắn trong lòng liền càng khó chịu. Lý Dịch Thành chính mình có thể ăn rất nhiều khổ, cũng có thể thực tiết kiệm, nhưng lớn nhất nguyện vọng chính là nhìn đến bên người người hạnh phúc. Hắn vướng bẩn cũng chỉ có nàng. Diệp Du ra trạm tàu điện ngầm, vụng về dẫn theo hành lý, muốn đi theo đám người đang đợi xe buýt. Cái này điểm xe buýt cũng có rất nhiều người, nàng đứng ở một bên chờ. Lý Dịch Thành trước một bước cho nàng kêu xe taxi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Hắn lời nói ôn nhu, đem bảng số xe nói cho nàng, thúc giục nàng lên xe. Diệp Du cũng không làm ra vẻ. Hảo, ta hiện tại lên xe lạp, tài xế sư phó ở giúp ta nâng hành lý đâu. Chờ nàng tới rồi vườn trường nổi, Lý Dịch Thành mới buông tâm, hai người câu được câu không trò chuyện. Diệp Du tiếng cười thường thường truyền đến, nhìn ra được tới tâm tình không tồi. Lý Dịch Thành trầm trọng tâm tình có thể giảm bớt. Kiều Lập Ngôn cùng hai cái bạn cùng phòng chính đánh hào cầu, từ sân bóng rổ đi ra, nhìn đến Diệp Du đẩy hành lý hướng bên này lại đây. Diệp Du lớn lên mắt sáng, gần đoạn thời gian còn cùng Kiều Lập Ngôn nói chuyện phiếm thường xuyên, bọn họ cảm thấy này không phải thỏa thỏa đối Kiều Lập Ngôn có ý tứ sao. Kiều Lập Ngôn gia cảnh không tồi, còn ở trường học liền mua một chiếc xe hơi, tuy nói chỉ là 10 vạn xuất đầu bình thường xe thay đi bộ, nhưng ở sinh viên chung, đã thực không tồi, hơn nữa lớn lên có thể, nói chuyện hài hước, muốn đạt được nữ sinh phương tâm quả thực là dễ như trở bàn tay. Bọn họ trong phòng ngủ người còn ở đánh cuộc, Kiều Lập Ngôn bao lâu có thể đem Diệp Du ngủ. Nhiều nhất nửa tháng, bạn cùng phòng chi gian còn sẽ nói giỡn nói nhìn xem Diệp Du có phải hay không cái non. Kiều Lập Ngôn tuy không tham dự, nhưng cam chịu thái độ cùng cảm giác về sự ưu việt vẫn là mang theo mo me dục dịch, đem bắt lấy Diệp Du trở thành hạng nhất mục tiêu. Trong đó một cái bạn cùng phòng Trương Lương mở miệng, Diệp Du không phải muốn ước ngươi đi leo núi, nàng đây là từ nào trở về. Kiều Lập Ngôn cũng thấy được Diệp Du, nàng ăn mặc một thân màu đen mao đầu áo khoác, sân đến làn da càng thêm trắng nõn kiều nộn, trên cổ còn vây quanh khăn quàng cổ. Đơn giản trang điểm ở trên người nàng cũng sẽ trở nên xinh đẹp. Lúc này, Diệp Du đã muốn chạy tới bọn họ phía trước, ly thật sự gần. Trương Lương cùng Diệp Du cũng là một cái xã đoàn, hắn dẫn đầu cùng nàng chào hỏi. Học muội là đi đâu trở về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Du đang ở Lý Dịch Thành nói chuyện phiếm, thanh âm này đem hai người nói chuyện phiếm đánh gãy. Lý Dịch Thành không nói chuyện, trong tay con chuột vẫn luôn ở điểm đánh. Kỳ thật là lang thang không có mục tiêu. Đi thành phố tê bạn trai, Diệp Du thần sắc tự nhiên, cười đến thực điểm mỹ. Trương Lương phản ứng cùng Kiều Lập Ngôn lúc trước giống nhau đại, Diệp Du đều có bạn trai. Nàng nếu là tưởng cùng Kiều Lập Ngôn có điểm cái gì, hẳn là giấu giếm mới đúng. Bọn họ đều hiểu lầm, học trường tái kiến, Diệp Du chưa từng có nhiều dừng lại, đẩy hành lý tiếp tục hướng phòng ngủ đi, mơ hồ có thể nghe được nàng nói chuyện với nhau thanh. Ta mau đến phòng ngủ, nhà ăn còn mở cửa à, ta một hồi lại xuống dưới mua điểm ăn. Ta biết rồi, người đều nói thật nhiều biến, từ nói chuyện với nhau chung không khó phán đoán, hai người cảm tình khá tốt. Hơn nữa, một người nữ sinh không xa ngàn dặm đi tìm một cái nam sinh, ít nhất là nguyện ý trả giá. Trương Lương nguyên bản là tưởng trêu chọc Diệp Du, lúc này giơ tay gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ. Kiều Lập Ngôn trang không thèm để ý. Một tay cắm túi đi phía trước đi. Đi sau phố quán ba uống một chén. Đối với Diệp Du, hắn ban đầu cũng cho rằng nắm chắc, hiện tại nhiều ít có chút vả mặt. Đi đi đi, Diệp Du trở lại phòng ngủ, tự nhiên lại là đã chịu một hồi. Nàng phát bằng hữu vòng không có che chắn bất luận kẻ nào, lại còn có định vị. Tô Nhân Nhân, đi thành phố Tê tìm ai lạc. Nàng đối với Diệp Du thừa dịp ngắn ngủn 3 ngày đi tỉnh ngoại cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì đối với Diệp Du, du lịch chính là chuyện thường ngày. Bạn trai, Diệp Du không e dè, lần đầu tiên quang minh chính đại thừa nhận nàng có bạn trai. Bạn trai, Tô Nhân Nhân đang ở hóa trang, dừng lại động tác, còn lại hai cái bạn cùng phòng cũng quay đầu nhìn qua. Diệp Du, chính là bạn trai, nàng đem hành lý đẩy đến một bên, trong lời nói mang theo nhẹ nhẹ ngọt ngào. Ta muốn đi nhà ăn mua phần bữa ăn khuya, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta không ăn, ngươi chừng nào thì nhận thức bạn trai. Tô Nhân Nhân rõ ràng đối cái này tương đối có hứng thú. Thật lâu lạc, Diệp Du bên môi vẫn luôn mang cười, lấy thượng cơm tạp, mở cửa đi ra ngoài. Tô Nhân Nhân mấy người tuy rằng tò mò, nhưng cũng không kinh ngạc, Diệp Du lớn lên như vậy đẹp, truy nàng người nhiều đi, có bạn trai thực bình thường. Có thể là sơ cao trung đồng học, Đồng hương, không ở một chỗ cũng bình thường, đại gia cũng lý giải. Xem Diệp Du bộ dáng, xem ra cảm tình không tồi, ở vào tình yêu cuồng nhiệt. Diệp Du vừa mới ở Trương Lương mấy người trước mặt đối thoại, Lý Dịch Thành nghe được rõ ràng, một lòng lại lần nữa yên ổn xuống dưới. Hắn bắt đầu bức thiết muốn cho nàng tương đối tốt sinh hoạt. Lý Dịch Thành từ tốt nghiệp liền tại đây ra công ty, cần cù chăm chỉ làm mấy năm, cũng không có nói quá chướng tiền lương sự tình, chỉ cảm thấy thông qua cái này ngôi cao học được rất nhiều, vẫn là tương đối cảm kích. Hắn bản thân tiêu phí dục vọng cũng không lớn, một lòng nghĩ lại tăng lên chính mình. Năm trước khi săn đầu tìm hắn, khai ra giá cả so bên này cao không ít, hắn do dự mấy tháng, lúc này mới cùng giám đốc đề ra hạ chướng tân sự tình. Lý Dịch Thành chướng tân điểm mấu chốt là 5.000, kết quả giám đốc xin xuống dưới chính là 2.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu hắn cảm thấy không có gì, bởi vì giá thị trường không tồi, quanh năm suốt tháng, thuế trước thu vào 30 vạn, thuế sau tới tay 20 mấy vạn, mỗi tháng tới tay 2 vạn tả hữu, lại tiếp điểm tư sống, còn có điểm thêm vào thu vào. Bởi vì thường xuyên tăng ca đến nửa đêm, công ty có cơm bổ, cuối tuần còn có phá lệ tăng ca phí, đi ra ngoài dựa xe đạp công, còn có thể rèn luyện thân thể, một tháng tiêu dùng không đến 1.000. Tuy nói Diệp Du tiêu dùng rất lớn, nghỉ đông và nghỉ hè còn phải cho nàng đính khách sạn, an bài đi ra ngoài, nhưng hắn hoàn toàn có thể gánh nặng, thậm chí mỗi một năm còn sẽ cho nàng báo một lần cao cấp lộ trình tiểu đoàn, một lần liền phải gần 2 vạn. Tuy là như thế, mấy năm nay Lý Dịch Thành cũng tích cóp 40 vạn. Hắn thực sẽ tính toán tỉ mỉ, 40 vạn tồn ổn định quản lý tài sản, mỗi tháng sẽ sinh ra 1.000 năm tả hữu lợi tức, cũng đủ bao trùm hắn sinh hoạt chi tiêu, cho nên hắn chưa bao giờ lo âu, kiếm tiền cũng đủ nuôi sống Diệp Du, mỗi tháng đều là chính tăng trưởng. Lý Dịch Thành ban đầu thực thỏa mãn với lập tức, nhưng lúc này đây làm hắn lại lần nữa có nguy cơ cảm thấy xa xa không đủ. Lý Dịch Thành dùng nhanh nhất thời gian chế tác một phần cá nhân lý lịch sơ lược, sau đó mở ra thông báo tuyển dụng trang web, đồng thời bắt đầu liên hệ phía trước săn đầu. Mấy năm nay giá thị trường không tồi, Lý Dịch Thành tốt nghiệp ở quốc nội nổi danh trường học, vào nghề với nhà này khá lớn hình công ty, vùi đầu khổ làm nhiều năm, kiến thức cơ bản vững chắc, tiến bộ bay nhanh. Thực mau, hắn liền bắt được vài phân phỏng vấn thông chi, giá quy định đều là 1 năm 40 vạn hướng lên trên. Mấy vòng nhận lời mời xuống dưới, Lý Dịch Thành dựa vào vượt qua thử thách chuyên nghiệp kỹ năng, tất cả đều thông qua phỏng vấn, tiến vào tiền lương đàm phán giai đoạn, hắn cuối cùng lựa chọn trong đó một nhà, bắt được 60 vạn giá quy định, hơn nữa nhanh chóng đưa ra từ chức. Giám đốc cho rằng hắn là cảm thấy chướng tân quá ít, khuyên. Như vậy đi, ta giúp ngươi lại đánh báo cáo, chướng 6.000. Cũng không biết có thể hay không phê xuống dưới. Lý Dịch Thành tâm từ chức cuối cùng một chút không tha kể hết tiêu tán. Mấy năm nay đều không có chướng tân, tới rồi từ chức, ngược lại muốn chướng 6.000, hắn mấy năm nay cần cù chăm chỉ, tính cái gì đâu. Thấy Lý Dịch Thành thái độ quá kiên định, giám đốc còn tìm hắn hàn huyên thật lâu. Lý Dịch Thành thái độ nghiêm túc, làm việc tiến tới, là bộ môn chiến sĩ thi đua, nếu là rời đi thật sự đáng tiếc. Chẳng qua, cuối cùng vẫn là không lưu lại. Lý Dịch Thành nhanh chóng xử lý hảo thủ tục cùng giao tiếp, cùng tân công ty thương lượng đi làm thời gian, lập tức liền mua vé máy bay, muốn đi tìm Diệp Du. Hắn đi gặp nàng trên đường, tim đập đều là gia tốc, cả người như tắm mình trong gió xuân. Quảng cáo, cách chương.